Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 29, phòng thay đồ 2. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Vũ Quân. Bàn tay khô ráo theo cái đùi bóng loáng một đường hướng lên trên. Cường ngạnh nhét vào giữa hai chân cô. Quần chữ đinh, đinh, mỏng manh giàn giụa ái dịch. Bàn tay to mới dán lên hoa phủ. Chất lỏng đã tràn đầy tẩm ướt tay nghiêm kỳ. Ngón tay mới vừa rồi còn kéo khúc. Lương Trúc, tuyệt đẹp lúc này đã sa vào châm ngòi ở nơi riêng tư của người con gái. Quần lót vốn mỏng manh nay bị lăn lộn đến gần như toàn bộ xoắn vào kẽ mông và môi âm hồ. Vuốt ve nhụy hoa mẫn cảm của Chu Y Y, à. Cho dù Chu Y Y đã cắn chặt môi, nhưng vẫn như cũ không có cách nào ngăn lại trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Váy đen đã sớm bị lôi kéo xuống dưới eo. Áo ngực không biết khi nào cũng lẻ loi treo ở khuỷu tay. Chỉ còn lại duy nhất quần lót vẫn thủ vững ở nơi công tác. Chỉ là nhục côn cứng rắn đã sớm đem nó ném qua một bên không thèm để ý tới. Làm trò trước mặt nó. Tiến thẳng vào chỗ sâu nhất. Ở bên trong tùy ý va chạm nghiền nát. Một bộ dạng Ngô Vương ngang ngược đã đến mau mau đầu hàng. Trong phòng thay quần áo có một mặt gương. Bây giờ vừa lúc phản chiếu hình ảnh dâm loạn của hai người. Chu Y Y nghiêng đầu về một bên nhìn thấy hai vú đong đưa bất lực của mình và hai quả anh đào lấp lánh ướt át. Cái đùi bị người con trai đỡ lên. Còn mơ hồ có thể thấy được một cây cự vật thô dài dữ tợn đang ở nơi đó ra vào. Khi rút ra đập vào ánh mắt cô, rồi lại nhanh chóng biến mất. Ngay cả khi Chu Y Y không nhìn thấy tình cảnh trong gương vẫn có thể tưởng tượng được khi cự vật tiến vào trong hoa huy. Tê chật hẹp, huyệt động mảnh mai kia nhất định đã bị căng hết mức. Chắc phải phí nhiều tâm tư mới có thể đem vật cứng thô dài kia tiến vào. Cự vật đang gắng gượng nhất định là dùng rất nhiều sức và tốc độ cực nhanh. Mới có thể đem mình nhét vào đường đi chật hẹp. Trong gương, người con trai như cũng phát hiện có người nhìn trộm. Tầm mắt va chạm với người con gái. Có phải em đang nhìn? Anh và em phù hợp như thế nào không? Trong ánh mắt nghiêm kỳ mang ý cười nửa nghiêng đầu ở bên tai Chu Y Y thấp giọng dò hỏi. Chu Y Y nghe vậy rũ mi mắt. Nửa ngượng ngùng nửa bực bội nói. Cái gì cũng không nhìn thấy. À, trong nháy mắt cô nói xong nghiêm kỳ đột nhiên tăng thêm lực đạo. Ở chỗ sâu trong hoa tâm đâm một phen. Khiến Chu Y Y cả kinh thét chói tai ra tiếng. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân. Các nơi khác đều là ăn cắp. Nếu em không nhìn thấy vậy chúng ta đổi tư thế đi. Trong giọng nói của nghiêm kỳ toàn là dụ hoặc. Còn chưa chờ Chu Y Y phục hồi lại tinh thần, nghiêm kỳ đã ôm cô đổi tư thế, để cô nửa cong eo trống trước gương. Trong gương người con trai cúi đầu nhìn người con gái, khuôn mặt người con gái phiếm xuân sắc, mắt ngập nước, giống như xấu hổ, cho dù là người đàn ông rất lạnh lùng cũng phải chiều mến vài phần. Huống chi cô còn là người duy nhất anh nhớ mong trong lòng. Tim nghiêm kỳ nóng lên. Dục vọng trong mắt bốc cháy. Không đợi Chu Y Y chuẩn bị tốt anh đã đỡ eo nhỏ trước mặt bắt đầu va chạm mãnh liệt. Ban đầu Chu Y Y còn có thể giữ chút thần trí quan sát hình ảnh hai người hoan ái trong gương. Nhưng chỉ một lát sau đã trầm luân dưới sự tấn công của người phía sau. Chỉ có thể cùng anh lâm vào bể tình dục. Két, cửa phòng hóa trang đột nhiên bị đẩy ra. Cũng chỉ một thoáng Chu Y Y đã phản ứng lại. Một tay khẩn trương che miệng để ngừa trong phòng phát ra âm thanh khiến người khác chú ý. Nghiêm kỳ từ lúc bắt đầu cắm vào vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Anh thưởng thức gương mặt chìm trong dục vọng của Chu Y Y, thấy cô đột nhiên mở to hai mắt che miệng lại. Cũng đoán được có thể là trong phòng có người vào. Bởi vậy anh thả chậm tốc độ va chạm của mình. Chỉ là dục vọng sưng đau giống như bị nghiện. Không đụng vào còn đỡ, một khi đã đụng vào sẽ không còn lý trí kiên định để từ bỏ giữa đường. Mặc kệ Chu Y Y trừng mắt nhướng mày, nghiêm kỳ vẫn giống như không nhìn thấy. Anh ở phía sau thong thả lại sâu nặng thọc vào rút ra. Ơ, người đâu rồi? Kỳ ca ca, Kỳ ca ca, anh ở đâu? Âm thanh của Từ Tuyết vang lên. Quái lạ, vừa rồi tôi còn nhìn thấy hai người họ tiến vào đây. Chẳng lẽ đã đi rồi? Một giọng nam xa lạ sau đó vang lên. Được rồi, cảm ơn anh. Từ Tuyết vốn dĩ trong lúc Nghiêm Kỳ vừa diễn tấu xong đã muốn lập tức chạy tới khen ngợi một phen. Chỉ là ngại với ba mẹ Nghiêm còn ngồi bên cạnh, cô cũng có chút ngượng ngùng. Chờ đến sau khi vị nghệ sĩ tiếp theo biểu diễn xong, cô thật sự nhịn không được muốn nhanh chóng nhìn thấy Kỳ ca ca. Cho nên lấy danh nghĩa đi WC để chạy tới sau sân khấu. Nhưng theo sự chỉ dẫn của nhân viên công tác kia, phòng hóa trang này rõ ràng không có người. Chẳng lẽ là đã ra xe rồi? Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân. Các nơi khác đều là ăn cắp. Từ Tuyết không tìm thấy người trong lòng thất vọng. Nhưng buổi biểu diễn còn chưa kết thúc. Cô cũng chỉ lấy lý do đi WC để ra ngoài nên đành quay lại thính phòng trước. Nghe được tiếng cửa gỗ một lần nữa bị đóng lại. Sau khi xác nhận trong phòng không còn ai. Cuối cùng Chu Y Y mới thả tay xuống. Nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là cô đã quá chủ quan quên mất ở phía sau còn một người đang đứng như hổ rình mồi. Nghiêm Kỳ thấy cô buông tay ra không khẩn trương như vừa rồi nữa thì biết người ở bên ngoài đã rời đi. Đương nhiên là muốn tiếp tục nghiệp lớn vừa rồi chưa hoàn thành. Vốn dĩ anh đã sắp tới giới hạn bắn tinh nhưng sau khi trải qua đợt làm lạnh vừa rồi. Hiện tại ý chí chiến đấu lại một lần nữa bốc cháy. Côn TH, T bừng bừng phấn chấn đứng sừng sững giữa hai chân. Chuẩn bị khám phá một ranh giới mới. Phía sau bắt đầu dần dần đánh sâu kịch liệt. Đâm chọc đến khi Chu Y Y rên rỉ không ngừng. Thật ra vừa rồi khi Nghiêm Kỳ ở phía sau thong thả thọc vào rút ra. Cô cũng đã dục hỏa khó nhịn. Chỗ sâu trong hoa huy. Tê ngứa ngáy thật lâu không đỡ. Có đôi khi chậm một chút ngược lại so với nhanh một chút lại càng dày vò. Điều này làm cho Chu Y Y càng thêm trầm mê khát vọng với việc đánh sâu vào như bây giờ. Hoa huy, tê ướt át ấm áp tự động hút chặt ngậm lấy nhục côn. Nhanh một chút. Không phải, em không phải muốn cái này nhanh. Nhanh kết thúc. Nhạc hội. Sắp kết thúc. Chu Y Y một lòng còn lo lắng nhạc hội. Sợ đến lúc đó phòng hóa trang sẽ đông người. Hơn nữa sau khi kết thúc ba mẹ Nghiêm sẽ trở lại gara ngầm. Bọn họ còn phải lên xe trước ba mẹ Nghiêm. Nhưng cô thúc giục Nghiêm Kỳ nhanh một chút. Là bảo anh nhanh bắn ra để sớm trở về. Không ngờ được Nghiêm Kỳ lại hiểu sai ý cô. Động tác thọc vào rút ra ở phía sau ngược lại trở nên càng nhanh. Cho nên sau khi Chu Y Y nói xong chỉ còn lại sức thở gấp đứt quãng không thôi. Cuối cùng vẫn là Chu Y Y chủ động hứa hẹn nói đêm nay về nhà sẽ cho anh làm một lần. Nghiêm Kỳ mới bằng lòng bắn tinh. Đem tất cả tinh dịch rót vào chỗ sâu trong hoa huy. Từ hôm qua đến giờ có một chuyện làm tôi khá hoang mang. Nên muốn hỏi mọi người chút. Các bạn đọc truyện ở nhà tôi. Vật rơi tự do, sao thủy, và cả, lấy gì chữa khỏi cho anh? Có thấy bị edit trùng với nhà khác không? Đặc biệt là, lấy gì chữa khỏi cho anh? Vì bộ này đang ra, mỗi lần làm chuyện mới là cực kỳ ngại trùng với nhà khác. Trách lên xuống rồi nhưng vẫn chưa yên tâm lắm. Edit trùng thì không sao cả. Chỉ là tôi muốn xác nhận lại để yên tâm hơn. Cách chương.